Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng Kỷ coi giáp trụ là vinh quang tối cao do hoàng đế ban cho. Ngày thường tuyệt đối sẽ không cởi bỏ trước mặt người khác. Dù cho đối phương là người thân cận nhất, nếu Làng Kỷ chủ động cởi giáp, chỉ có hai khả năng: một là chủ nhân mà Làng Kỷ phụng sự đích thân hạ lệnh bắt cởi bỏ, hai là để lộ phần cổ phía sau giáp, nơi chỉ có Calcis mới có tư cách khởi động thiết bị định đoạt. Đây là đặc điểm độc quyền của giáp trụ Lang Kỵ. Lang Kỵ chỉ phụng sự Calcis làm chủ nhân. Nếu phạm tội, sẽ không chịu sự xét xử của tòa án đế quốc, mà sẽ do chính chủ nhân tự tay xử quyết. Nghe thấy tiếng bước chân, thân hình Bạch Lang Kỵ hơi chấn động. Hắn chậm rãi đặt mũ giáp xuống đất, cúi đầu về hướng Nero đang đi đến. Bệ hạ, tôi không thể giải thích hành vi lúc trước của mình. Tôi đã dao động, nảy sinh cảm xúc không nên có, do dự trước sắc lệnh của ngài. Giọng kỵ sĩ rất thấp, nhưng vẫn không hề biện hộ cho mình. Tôi đã vi phạm tinh thần kỵ sĩ cao quý, khiến Lang Kỵ đế quốc hổ thẹn. Kính xin ngài nhân danh hoàng đế bệ hạ và gia tộc Calcis, giáng xuống thẩm phán cho tôi. Bạch Lang Kỵ có mái tóc vàng óng như lúa, dù trong hành lang u tối, vẫn rực rỡ như thể đã hấp thụ đủ ánh nắng ấm áp nhất của mùa thu. Khuôn mặt dưới mũ giáp có đường nét tuấn mỹ cực kỳ sâu sắc, ngũ quan kiên nghị đoan chính. Duy nhất một vết sẹo đỏ sẫm dài hẹp, tách đôi lông mày trái của Bạch Lang Kỵ, in sâu ở đôi mắt, kéo dài đến sau tai trái. Đây là dấu vết để lại khi Bạch Lang Kỵ bảo vệ Nero trong lúc đào vong, mũ giáp bị pháo quang tử bắn xuyên thủng. Sau khi trở về vương đô, con mắt trái bị mù của kỵ sĩ đã được thay bằng mắt giả sinh học. Là do Nero hạ lệnh cho những thợ thủ công ưu tú nhất của đế quốc, phỏng chế theo con ngươi xanh lam sáng nguyên bản của kỵ sĩ của ngài. Nero vừa mới ngâm mình trong nước thánh, tóc bạc và áo bào trắng tuy đã không còn nhỏ giọt nước, nhưng vẫn ướt sũng dính vào người, liên tục hấp thụ nhiệt độ cơ thể. Hắn chỉ hơi dừng bước trong chốc lát, sau đó rời ánh mắt, tiếp tục đi về phía cổng lớn của tế đàn. Nhưng, duy nhất lời buộc tội của ngài đối với tôi, xin thứ lỗi, tôi không thể thản nhiên mà nhận tội. Giọng Bạch Lang Kỵ hơi khàn, đôi mắt xanh lam rủ xuống càng thấp. Mặc dù đến nay tôi vẫn không thể lý giải và thoát khỏi sự dao động cảm xúc mình dành cho Thánh Tử Điện Hạ, nhưng tôi tin rằng tôi tuyệt đối không quên trách nhiệm tối cao mà mình coi là vinh quang. Bệ hạ, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa Lang Kỵ và vị hoàng đế mà hắn đã thề bảo vệ. Khi Nero sắp đi đến bên cạnh Bạch Lang Kỵ, vị kỵ sĩ đang cúi đầu chờ đợi bị thẩm phán, khẽ nhắm mắt lại. Nhưng rất nhanh, tiếng bước chân đã rời xa hắn. Bạch Lang Kỵ đột nhiên sững sờ. Hắn chợt nhớ lại, trong ký ức dường như cũng từng có một cảnh tượng này. Nero nhỏ bé đứng trước mặt hắn, vô cùng tức giận trách cứ hắn. Người chính là Bạch Lang Kỵ của ta, chỉ biết nhìn thánh tử, chẳng thèm để ý đến ta. Nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ không cần ngươi nữa. Trong khoảnh khắc đó, những ngón tay hắn đặt trên mũ giáp đầu sói chợt rút đi toàn bộ độ ấm. Một nỗi sợ hãi thật sự bị bỏ rơi, trong phút chốc quét khắp toàn thân. Bệ hạ, kính xin ngài giáng xuống thẩm phán cho tôi. Vị kỵ sĩ cao lớn cúi đầu, từ cổ họng phát ra một tiếng R, gần như nức nở. Kính xin ngài đừng. Giọng thiếu niên giống như từ một nơi rất xa vọng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói về tinh thần kỵ sĩ, luôn thao thao bất tuyệt. Nero đặt bàn tay lạnh lẽo ướt át lên then cửa lớn thánh đàn. Thậm chí không thèm để ý ta đã sắp chết cóng. Nero đẩy cửa ra, đồng thời, hắn nghe thấy phía sau một trận hỗn loạn tiếng giáp trụ. Bạch Lang Kỵ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, dẫn đầu lao ra cửa lớn thánh đàn. Sau đó từ tay các tư tế thánh điện giật lấy vương bào, quấn kín tiểu hoàng đế ướt đẫm từ đầu đến chân. Bế lên rồi chạy thẳng về phía hạm tuần du. Nero bị động tác kích động của hắn làm đau. Nhẹ thôi, rồi lại rời ánh mắt đi, lẩm bẩm một câu. Bổn lang, bệ hạ. Bạch Lang Kỵ bước lên thuyền, hai tay ôm chân hắn, chỉ lo ngước đôi mắt đèn sáng rực nhìn hắn. Hắn biết, đây là cách Nero cho phép hắn tiếp tục phụng sự, nhưng vẫn rất khó chịu. Nhất thời cũng không biết nói gì, vì thế lại vui sướng gọi một tiếng. Bệ hạ, đủ rồi. Nero ghét bỏ đè lại mắt đèn của hắn. Hai cái bóng đèn của ngươi quá sáng. Cách chương.